Thánh Vương, chương 360, Vạn Cổ Nhất Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ chương 360, Vạn Cổ Nhất Chiến. Thiếu gia và Thành Mẫu có ấn tái tạo vô cùng với lão nộ, tương lai lão nộ có đại thành tựu, nhất định sẽ không quên ân tình hôm nay của thiếu gia. Trong một tích tắc, Yến Vô Bệnh đã nhận được rất nhiều cảm ngộ của chư thần ấn kỳ, ánh sang lĩnh ngộ xuất hiện, trái tim hắn được chiếu sáng, giống như một người đi đường đang đau khổ tìm kiếm lối ra trong đềm đen, nay đột nhiều nhìn thấy ánh sáng vinh quang của các vị thần, khiến cho hắn lĩnh ngộ. Loại cường giả có tu vi như hẳn một khi lĩnh ngộ, thì lực lượng bộc phát ra sẽ vô cùng đáng sợ. Răng rắc khớp xương toàn thân hắn chấn động răng rắc. Mỗi một tiếng vang là một sinh cơ mới xuất hiện, hắn không còn họ nữa, da thịt bắt đầu trở nên bóng loáng, dường như bắt đầu trở lại thời thiếu niên. Tiền khi uống đậm từ trên người hắn tỏa ra xung quanh. Dáng người hắn không còn công nữa, tóc đay bay mùa, lông mi như kiểm, hai mắt nhìn về phía trời xanh, trong mắt không có người mà như một thanh kiếm sắc, xé rách bầu trời. Đã bao nhiêu năm rồi ta mới tìm thấy đầu hiệu đột phá. Từ một lão già bị bệnh, Yến Vô Bệnh đã trở thành một thiếu niên, sau lưng hắn xuất hiện một vùng trời, trong vùng trời đó, tiền linh bay lượn giống như muốn biến thành một vị thần. Vinh quang thuộc về các vị thần, lực lượng thuộc về người. Dương Kỳ thấy Yến Vô Bệnh có biến hóa, trong lòng vui mừng, cất cao giọng nói. Người tín ngưỡng các vị thần nhất định sẽ được ân huệ, người khinh nhờn các vị thần sẽ bị lấy đi tất cả. Ầm ầm. Yến Vô Bệnh nắm thật chặt song quyền tung ra một chiều, nhất thời trời đất chấn động, giống như sắp trở về thời kỳ hôn độn. Lai sắp đột phá, đây là đầu hiệu thọ cùng trời đất, hiện tượng của cảnh giới thiện vị, kinh châu ngang thất kinh, hắn nhìn Yến Vô Bệnh, lại nhìn Dương Kỳ một chút. Dương Kỳ đã ngồi xuống, khoanh chấn nhìn tất cả mọi chuyện, trong đôi mắt của hắn có thương mang, có hùng vi, có khí chất quỷ thần khó lường. Hóa ra thiếu gia trợ giúp Yến Vô Bệnh đột phá gông xê. Xiềng xích, khiến hắn sắp đột phá tới cảnh giới thiền vị, thật sự là... Thiếu gia rốt cuộc là ai? Viên Thiền Cương, hôm nay người phải tảng thần ở chỗ này rồi. Biến thành thiếu niên, khi tức của Yến Vô Bệnh cuồn cuộn, bàn tay vung lều như đao phá trường không, chém tới chủ nhân viên tộc, Y Thiêu gia không phải là người mà ngươi có thể khinh nhờn, ngươi khinh nhờn thiếu gia nhất định sẽ phải chết. Ồ, trên thanh đao kiác xuất hiện thiếu ngần, những vết rách không gian nhìn thấy mà giật minh, chứng ấn sâu vào trong hư không, khiến cho cơ thể hắn có liều hệ như mang nhện với bầu trời. Vù, hắn bước lên một bước, đánh về phía Viện Thiện Cương. Đã xảy ra chuyện gì mà tụ nhiều lai có biến hóa như vậy? Trên mặt Viên Thiền Cương đã xuất hiện sự khiếp sợ tột độ. Viện Thiện Cương là chủ nhân viện tộc, là nhân vật số 1, số 2 trong đám đại thánh ơ huyền Khổng Sơn, hắn có nghiên cứu tỉ mi về Yến Vô Bệnh, thế nhưng biến hóa hiện giờ của đối phương đã vượt qua dự tính của hắn. Nhưng mà hắn cũng chấn định trong nháy mắt, phương thiền họa kích dụng lều, tâm linh trong vắt van dặm không mấy. Hắn là ai? Là chủ nhân viên tộc, đai thánh cấp 9, cảnh giới sứ thi người, khi người dịch, thanh thanh nguồn VIP Vanden VN Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ đối chiến V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác hẳn sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp, chỉ trong tích C là có thể tiến vào trạng thái chiến đầu. Lề thiều thất thức, phương thiền họa kích của hắn như một lưỡi lề lớn, tao ra từng vết nứt trong hư không, những vết nứt này sinh ra những con vượn cố to lớn thi triển võ học huyền bí. Keng, thanh đao của Yến, Ộ Bệnh đánh vào phương thiền họa kích, tia lửa bắn ra bốn phía, cả vòm trời xuất hiện những tia lửa sáng chói. Yêu thánh tránh không kịp, bị tia lửa kia bắn lên người, hắn kệ ư thảm một tiếng, thân hình lập tức bị hòa tan, hóa thành không khí, mọi người xung quanh thấy vậy thì mau chóng bộ chạy. Kinh Châu ngang bảo vệ Dương Kỳ tam thời tránh khỏi những tia lửa, đồng thời quan sát Yến Vô Bệnh và Viện Thiện Cương đại chiến. Dương Kỳ tập trung nhìn vào hai người đang chiến đầu, hắn phát hiện cứ mỗi lần hai người giao thủ là không gian lại vỡ nát, nhìn thì chậm mà lại nhanh như thiểm điện. Hai người này đều sử dụng lĩnh vực thời gian, tạo thành các loại ảo giác, buộc Dương Kỳ phải mở chủ chi nhân ở mi tấm ra mới có thể nhìn rõ mọi chuyện. Trên không trung, Yến Vô Bệnh, Viện Thiền Cương lai va chạm với nhau rồi bắn ra xa. Sắc mặt Yến Vô Bệnh vô cùng nghiêm túc, chân khi toàn thân cuồn cuộn không ngừng, tinh khi như khối báo động bốc lều trời cao, kết hợp chặt chẽ với vi điện cấp tiền, tiền linh khi theo đó truyền xuống. Được lắm, Yến Vô Bệnh, ngươi đột phá tới trình độ này thì ta không phải khách khi gì nữa, pháp thiền tượng địa. Ầm ầm, Viên Thiền Cương một lần nữa thi triều đại thần thống, thân hình căng như dây cung sau đó tăng vọt, miệng như biển máu, mắt như nhật nguyệt, đầu như núi. Trên mi tầm của hắn xuất hiện một con mắt dựng đứng, bắn ra kim ca ung, trên phương thiền họa kích có phù văn nhiễm máu, sau lưng hắn xuất hiện một đối cảnh như được tạo thành từ máu thịt của tiền, đây chính là tiền huyết chi dực. Trong truyền thuyết, lần này, khí tức của Viên Thiền Cương ngang bằng với khí thế của Yến Vô Bệnh. Pháp thiền tượng địa, đấy là thần thống của bộ tộc Viễn Cố C, ư tượng, y người có thể học được nó thì xem ra người và Tô Sư Tượng Thiên đã có ước, chắc đây cũng là nguyên nhân mà người muốn giết thiếu gia. Yến Vỗ Bệnh nhìn Viên Thiền Cương nới. Đáng tiếc là người lại gặp ta. Vậy thì ta giết cả người và thiếu gia của người. Viên Thiền Cương vừa lều tiếng, một con sống máu đã bắn ra bao phủ bầu trời. Châu của hắn đạp sống máu, ngứa mắt lều trời rít gá ọ, tê khiến sao trời chấn động, lông tộc trên người hắn phát ra kỳ khi tức cường đai, kết hợp với bầu trời của vi điện, mối một sợi tóc giống như một thông đao thời không. Đón một chiều của ta, viên tộc quật khởi, van thiền khí tượng. Phương thiền họa kích vẽ thành một sơn hà tráng lệ, tiền huyết chi dực chấn động bét hoang. Hai mắt Yến Vỗ Bệnh không thay đổi, hai tay tung ra một quyền. Keng! Quyền này đấm thẳng vào phương thiền họa kích, năm ngón tay của Yến Vỗ Bệnh như móc cầu hiện lều sự sắc bén. Lực bét sơn hà, Viên Thiền Cương hai tay cũng vung lều, mỗi một sợi lông của hắn đều dựng đứng. Xù lông, biến thành một con nhím. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, hắn huy động họa kích như muốn lật tung bầu trời. Vù, họa kích vừa rời khỏi làng bàn tay của Viên Thiền Cương là biến thành một con rắn lớn cố đai, bắn nhanh về phía mi tầm của Dương Kỳ, như muốn tiêu diệt linh hồn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình của Yến Vỗ Bệnh chấn động, nắm ngón tay cộng lại thành cháo, tóm lấy phương thiền họa kích, sau đó vận ngược một cái, thế tới của họa kích bị hắn đảo ngược. Phá! Hắn đi nhanh về phía trước, tung ra một kiền, lực lượng cường đai truyền vào thân kích sau đó nổ tung. Kinh thiền trụ. Vào lúc này, Viên Thiền Cương tung ra một trào, màn trời bị xé rách, bên trong màn trời xuất hiện một cây cột to lớn, cây cột này như trụ trống khung rời, rất nhiều khi lưu màu xanh vây quanh trụ lớn. Đây là kinh thiện trụ, cột trống trời, thế nhưng, thân hình Viên Thiền Cương lai bay lều, hai cánh tay vung lều cắt phá vi cầm lấy cây cột lớn ra sức rút ra, nhất thời nguyền khi trong thiền địa chớ nền ọn ộn giống như sắp tan vỡ. Ta rèn luyện chiếc kinh thiền trụ này đã hơn một van 3.000 năm trong một vi điện đặc thù, không ngờ hôm nay nó phải xuất thể sớm. Ta muốn nó phải nhuốm máu một nhân vật sư thi, Yến Vỗ Bệnh, ngươi đừng có trách ta, viện tộc quật khởi, mượn người làm hòn đá kề chấn. Viên Thiền Cương cầm cây cột trong tay, lông trên người biến thành màu vàng, thần thành vô cùng. Vươn vắng nhấc cấy quấn bóng, rừng xanh mưa ngọc van dặm sầu. Đột nhiều, Viên Thiền Cương cầm cây gậy càn quét cắn khốn, uy lực của một gậy này manh hơn phương thiền họa kích không biết bao nhiêu lần. Chiếc kinh thiện trụ này mới là bảo bối chân chính, là vũ khí chiến đầu của viên tộc. Bầu trời này bị nát bấy, uy lực của nộ lan tới người Yến Vỗ Bệnh. Yến Vỗ Bệnh mở to hai mắt nhìn kinh thiện trụ đập tới, hai mắt vẫn thản nhiều như trước, hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái bát quái và độ an cứu cung, thân hình như một vị thần hôn độn xuất hiện. Keng, kinh thiện trụ bị hắn tóm được. Đấy là, thủ lĩnh S, ư tộc, sa tộc và những thủ lĩnh khác nhìn thấy vậy thì ra đầu tệ dai. Đấy là hôn nguyên đấu thần quyền trong truyền thuyết. Đấy là tuyệt học đã sớm thất truyền trong truyền thuyết, nghe đồn hỗn nguyên đấu thần quyền này là độ thiền tốn hôn nguyên lưu lai, mỗi một quyền đều có uy lực khai thiền lập địa, Yến Vỗ Bệnh kia không ngờ lai tu luyện thành công. Kinh thiện trụ là chỉ bảo của viện tộc, là thần khi chấn áp vi điện, các cao thủ của viên tộc đời đời tế luyện mới đưa nó đạt tới cảnh giới này. Yến Vỗ Bệnh này tóm được nó thì uy lực phải manh tới mức nào? Manh, quá manh mẽ, Yến Vỗ Bệnh đã đạt tới một cảnh giới mới, phản lão hoàn động. Từ già hóa trẻ, biến thành thiếu niên, vì sao hắn có biến hóa như vậy? Lẽ nào vì con của Thành Mấu, từ một tên tiếu luyện khí sĩ tầng 8? Nếu như là như vậy thì rất là đáng sợ. Ở phía xa, đám yếu thành của Thiên Bằng tộc, bộ tộc Đai Bàng, đã bay tới, thấy Yến Vỗ Bệnh tóm được chiếu này của Viên Thiền Cương, ngay cả tên Bằng Hoa cũng dùng mình. Cách chương.